đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 2023 Tiêu Lệ nói như là búa tạ dừng ở Ôn Hành trái tim. Giờ khắc này hắn cảm thấy nhẹ nhàng không đứng dậy, cho tới nay hắn cảm thấy hắn trọng sinh là thiên đạo tác dụng. Thân là hạn bạt, hắn cũng oán quá cũng bất đắc dĩ quá. Nhưng này một đường hy vọng đều là thượng giới các bằng hữu liều mạng trả giá thảm thống đại giới. Mới đổi lấy, hắn như thế nào có thể không quý trọng. Huống chi thượng giới còn có hắn từ hạ giới mang đến tiểu đồng bọn, nếu không phải đối hắn cũng đủ tín nhiệm, ai nguyện ý đem chính mình tánh mạng phó thác cho hắn. Ôn Hành cảm nhận được trên vai nặng chịu gánh nặng, thuyền nhỏ ở trên mặt nước trượt mấy chú hương. Lúc sau, chung quanh xuất hiện ngự kiếm phi hành tu sĩ. Phía trước mơ hồ có thể nhìn đến một cái lục địa. Trên đất bằng có thể nhìn đến trùng điệp sơn xuyên. Tiêu Lệ nói, bên này là 33 trọng thiên trên lớn nhất châu. Còn nhớ rõ 33 trọng thiên đến 29 trọng thiên là ai trị hạ sao? Ôn Hành cười hắc hắc vẻ mặt mộng bức, Tiêu Lệ từ bỏ dãy rùa, liền biết ngươi không nghe rõ. Này bốn trọng thiên cùng mặt trên bốn trọng thiên phân biệt thuộc về Đế U Tiên Tôn cùng Ly Mạch. Tiên Tôn, này hai cái Tiên Tôn đều là kiếm tiên. Tại đây tám giới chúng kiếm tu tương đối nhiều. Ngươi hành sự phải cẩn thận chút, xem ra kiếm tu người ác không nói nhiều hình tượng không ngừng. Tại hạ giới thâm nhập nhân tâm. Ở thượng giới cũng là mỗi người biết được à, Ôn Hành nhưng thật ra không lo lắng. Hắn cười nói, này ngươi cứ yên tâm đi, cùng ta cùng nhau phi thăng đồng bọn chung có rất nhiều kiếm tu. Nói không chừng ta có thể ở chỗ này gặp được bạn cũ, Tiêu Lệ muốn nói lại thôi. Hắn sắc mặt cổ quái nhìn Ôn Hành mặt hồi lâu, ngươi, cao hứng liền hảo, ta cùng Đế U có chút qua lại. Bởi vậy nghĩa hài không thể tiến hắn trị hạ, ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến bờ biển, dư lại lộ liền phải chính ngươi đi rồi, Tiêu Lệ nói lời này thời điểm. Trong giọng nói có nhàn nhạt tiếc nuối, Ôn Hành vẫn luôn cảm thấy Tiêu Lệ đối hắn cảm tình thực phức tạp. Có đôi khi Ôn Hành cảm thấy Tiêu Lệ lấy hắn thật sự bằng hữu. Nhưng có đôi khi, Ôn Hành lại cảm thấy Tiêu Lệ đối hắn có hận ý, chỉ đổ thừa Ôn Hành mất đi ở thượng giới ký ức. Bằng không còn có thể suy nghĩ cẩn thận Tiêu Lệ này bệnh tâm thần giống nhau hành vi rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện tại chỉ có thể từ từ tới. Tiêu Lệ lời nói đều nói thành như vậy, hắn chỉ có thể cười gật đầu, làm ngươi bị liên lụy, mặc kệ nói như thế nào. Hắn soàn soạt u minh giới là không tranh sự thật, Tiêu Lệ không chùy hắn đã thực hảo, hắn còn mạo sẽ bị hỗn độn hải cắn nuốt nguy hiểm đưa Ôn Hành đi vào thượng giới. Làm bạn cũ, Tiêu Lệ làm thực hảo, phải biết rằng Ôn Hành hiện tại thân phận cùng truy nã phạm không có gì khác nhau, Tiêu Lệ tránh đi. Bến tàu, ngừng ở bờ biển, hắn buông mái chèo đối Ôn Hành nói. Chỉ có thể đưa đến nơi này, Ôn Hành đối hắn chắp tay. Sau đó phi thân dựng lên nguyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống trên đất bằng. Ở hắn hai chân dừng ở trên đất bằng kia một khắc. Ôn Hành trên người quỷ thần ấn lóe một chút, một đạo nhu hòa linh quang xuất hiện ở thủy bộ giao hội địa phương. Ôn Hành này liền xem như bị đệ 33 tầng thiên kết giới tiếp nhận. Nếu là không có trên người quỷ thần ấn, hắn nhất định sẽ bị kết giới văng ra cách kết giới. Ôn Hành đối với Tiêu Lệ vẫy vẫy tay. Trở về đi, Tiêu Lệ nắm chặt nắm tay. Hắn rất muốn nói điểm cái gì. Chính là lại cái gì đều nói không nên lời. Ôn Hành đối với hắn mi mắt cong cong. Bảo trọng a, nghe được Ôn Hành nói như vậy. Tiêu Lệ hốc mắt lại đỏ. Hắn cắn răng, ngươi cũng là, nói xong sẽ không bao giờ nữa chịu quay đầu lại. Một chiếc thuyền con như là rời cung mũi tên giống nhau bay nhanh hướng về con đường từng đi qua mà. Đi, chờ đến thuyền nhỏ ở mặt nước thành một cái tiểu hắc điểm. Tiêu Lệ thân ảnh rốt cuộc thấy không rõ tích thời điểm. Ôn Hành cảm thấy Tiêu Lệ hẳn là dừng lại. Tiêu Lệ lớn tiếng hô một câu. Đừng đã chết a, hảo hảo tồn tại, kêu xong lúc sau, thuyền nhỏ liền càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng mặt nước lại thành một mặt gương. Tiêu Lệ thân ảnh không bao giờ gặp lại, Ôn Hành lúc này mới ý thức được. Đưa hắn tới trên đường, Tiêu Lệ tốc độ cũng không mau. Tiêu Lệ đối hắn rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình đâu? Ôn Hành không thể nói tới. Hy vọng tìm về ký ức lúc sau hắn còn có thể có cơ hội cùng Tiêu Lệ ngồi ở cùng nhau uống trà nói. Chuyện phiếm đi, Ôn Hành xoay người, hướng về lục địa chỗ sâu trong đi đến. Tiêu Lệ đem hắn buông xuống địa phương ly cập bờ rất xa. Hơn nữa dọc theo đường đi đều là núi non trùng điệp. Nếu dựa vào hai chân đi nói khó khăn còn rất đại. Này cũng không thể làm khó Ôn Hành. Ôn Hành là người phương nào a? Hắn tốt xấu cũng là cái tu sĩ nào? Tuy rằng không thể ngự kiếm phi hành, chính là cơ bản ngự phong mà đi vẫn là có thể, ngự phong phía trước. Hắn rút ra dưỡng linh túi nhìn nhìn, dưỡng linh trong túi thông thiên còn ngu si. Ôn Hành nhìn già nua thông thiên, tổng hội nhớ tới mới gặp thông thiên thời điểm bộ dáng. Hắn cười nói, yên tâm đi. Ta sẽ cho ngươi làm một bộ tốt nhất nghĩa hài, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Hắn nhớ rõ hắn đạo mộc lá cây có thể chữa trị thần hồn. Không biết hiện tại còn có thể hay không trích đến đạo mộc lá cây, hắn nếm thử một chút. Chỉ thấy một cây tinh tế rễ cây cuốn một mảnh xanh non lá cây xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn đem lá cây gỡ xuống dán ở thông thiên trán thượng. Thông thiên thân thể cứng đờ. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Lần này lá cây cũng không có biến mất, chỉ thiếu một cái khẩu từ. Xem ra một mảnh lá cây thông thiên yêu cầu tiêu hao một đoạn thời gian. Ôn Hành hệ thượng túc khẩu thời điểm có một loại vi diệu cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình giống như dưỡng một con hoa sâu lông. Yêu cầu định kỳ uy lá cây cái loại này. Hy vọng thông thiên tỉnh lại thời điểm không cần tấu hắn. Ôn Hành thở phào nhẹ nhõm lúc sau liền bay lên trời, Ôn Hành ngự phong phi hành tư thế có điểm xấu. Hắn đầu về phía trước thăm, thân thể lại lắc lư, giống như là quỷ thắt cổ giống nhau. Hắn cất cánh sau không bao lâu, một đạo ánh vàng rực rỡ kiếm quang liền hướng về phía hắn bay qua tới. Này đạo kiếm quang như thế sắc bén, có thể phi thăng kiếm tu cái nào không phải trong cao thủ. Ít nhất thả ra kiếm quang cái này kiếm tu liền cảm thấy Ôn Hành trốn không thoát. Ôn Hành nhìn như vụng về ở trên trời phi, chính là hắn tốc độ cực nhanh. Nhớ trước đây tại hạ giới thời điểm, hắn hảo bằng hữu Thiệu Ninh chính là kiếm tông trưởng môn. Những cái đó năm Thiệu Ninh chỉ cần tưởng rèn luyện kiếm ý. Liền không khỏi phân trần nắm Ôn Hành đi luận bàn, lão Thiệu cũng phi thăng. Ở lão Thiệu kiếm chiêu hạ thành công còn sống Ôn Hành luyện liền một thân trốn kiếm bản lĩnh, hắn. Thân thể nhẹ nhàng uốn éo, kim sắc kiếm quang dán tóc của hắn liền oanh đến bên cạnh đi. Ôn Hành xem xét liếc mắt một cái, thượng giới sơn khả năng do hạ giới ngạnh, một đạo kiếm quang đi xuống lúc sau. Phía dưới thế nhưng chỉ chặt đứt mấy cây, nếu không phải nguyên nhân này nói. Đó chính là phóng kiếm người này đối chính mình kiếm chiêu thu phóng tự nhiên, Ôn Hành bạch bạch. Bạch vỗ tay, hảo kiếm, đều bị người đánh lén. Còn khen nhân ra, Ôn Hành trong đầu sợ là có hố. Bất quá hắn hành vi nhưng thật ra cho hắn thắng được một ít hảo cảm. Chỉ thấy cách đó không xa một cái kiếm tu bay nhanh ngự kiếm mà đến. Ánh vàng rực rỡ, cùng cái đại đèn lồng giống nhau, ngươi là nơi nào tu sĩ? Như thế nào như vậy không hiểu quy củ. Ở chúng ta cửu tiêu giới trừ bỏ kiếm tu có thể ở trên trời phi. Mặt khác địa tiên không cho phép trời cao. Ngươi là kiếm tu sao? Tới là cái tính tình táo bạo mau đầu tiểu tử. Vóc người trung đẳng, dưới chân dẫm lên một thanh linh kiếm ánh vàng rực rỡ sắp sáng mụ Ôn Hành mắt chó. Ôn Hành xin lỗi. Chắp tay, xin lỗi a, ta vừa mới phi thăng đến nơi đây. Còn không biết nơi này quy củ, nơi này là, tiểu tử vừa nghe Ôn Hành là vừa phi thăng, thái độ lập tức liền biến hảo. Sớm nói a, ngươi mới vừa phi thăng a, ngươi không biết vô quá, chẳng qua lần sau phải chú ý. Ở thiên giới địa phương khác còn chưa tính, ở chúng ta U Đế quản hạt khu vực nội, không trung là thuộc về kiếm tu, ôn hành cao cao gương mặt. Vị này tiên tôn có điểm bá đạo a, thế nhưng còn không cho pháp tu ở trên trời bay, khi dễ hắn không có tiên kiếm sao? Quỷ thần ấn làm ta nhìn xem mơ siêu tiểu tử đối với ôn hành vươn tay. Ôn hành khách khí đem quỷ thần ấn đưa cho hắn. Hắn thần thức đảo qua lúc sau cười hạ. Địa tiên a, khẩu khí trung khinh bị bộc lộ ra ngoài. Ôn hành có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh mặt mang mỉm cười. Chỉ cần không gặp đến biến thái. Giống nhau đạo hữu nhìn đến hắn tươi cười đều là tương đối khoan dung, mà cái này tiểu tử hiển nhiên. Không phải biến thái, hắn đem quỷ thần ấn còn cấp ôn hành. Ngươi đến ta trên thân kiếm đến đây đi. Kỳ quái, hôm nay không nghe nói có phi thăng tu sĩ à, ôn hành đối với tiểu tử chắp tay. Sau đó lưu loát bỏ lên trên phi kiếm mơ siêu dưới chân linh kiếm như là một cái lóe sáng đèn. Ôn hành một cúi đầu liền cảm thấy kia quang muốn chọc mù chính mình mắt. Hắn chỉ có thể mắt nhìn phía trước. Xin hỏi vị đạo hữu này tôn tính đại danh. Tiểu tử hắc hắc cười một chút. Quả thật là từ hạ giới phi thăng tu sĩ. Thế nhưng xưng hô ta vì đạo hữu, ôn hành nghĩ nghĩ. Kia, tiên trưởng, tiểu tử tự tin nói. Ta là thiên tiên, ngươi kêu ta biện kiếm tiên là được thế nhưng không phải kêu biện thiên tiên sao? Nói tại hạ giới thời điểm, chỉ có xinh đẹp như hoa nữ tu mới có thể bị người coi là tiên tử. Tỷ như kinh hồng tiên tử lạp, trầm khê tiên tử lạp, như vậy cái đại tiểu hòa tử thế nhưng nói chính mình là thiên tiên. Ôn hành nhìn chằm chằm hắn cái ót nhìn nửa ngày mới tiếc nuối tiếp nhận rồi cái này giả thiết biện. Kiếm tiên, tên này thật khó đọc, ôn hành đầy mặt tươi cười nội tâm lại ở cuồng dã phun tào. Ngài đây là mang ta đi nơi nào a? Tiểu biện, tên này quả thực không tốt lắm. Ôn hành ở trong lòng bắt chước một chút tổng cảm thấy chính mình đang nói không văn nhã từ ngữ. Biện kiếm tiên nói, mang ngươi đi phía trước cửu tiêu thành. Ngươi một cái địa tiên mới vừa phi thăng tổng muốn kiếm ăn, nhìn không ra tới. Tiểu biện thế nhưng chân thực nhiệt tình tới. Khả năng đúng là bởi vì điểm này. Vừa mới có thể không quen nhìn chính mình ngự phong mà đi đi. Chẳng qua, kiếm ăn, ôn hành có điểm không hiểu, đều phi thăng đến thượng giới. Vì cái gì muốn kiếm ăn? Hắn trong đầu phi thăng thành tiên, chính là đến tiên giới tới hưởng phúc a. Nếu không những người đó liều mạng đến thượng giới tới làm gì? Ngươi thật đương tiên giới ai đều là không dính khói lửa phàm tục đâu. Đừng nói là ngươi như vậy địa tiên, liền tính là ta như vậy thiên tiên, chúng ta cũng muốn ra nhiệm vụ vì sinh hoạt bôn ba. Ai, ngươi từ cái nào thế giới phi thăng? Tiểu biện một bên mang theo ôn hành về phía trước phi một bên cùng ôn hành nói chuyện. Phía mơ siêu ôn hành lúc này nghĩ đến trọng điểm, hắn tươi cười đầy mặt, ta từ ngự linh giới mà đến, không biết gần nhất cửu tiêu thành nhưng có từ hạ giới phi thăng tu sĩ a. Thượng giới xu với bão hòa, lập tức từ phía dưới bay tới nhiều như vậy tu sĩ nhất định sẽ khiến cho oanh động. Ôn hành cũng không tin biện kiếm tiên hắn không biết việc này. Ngự linh giới, đó là nơi nào, không nghe nói qua a? Nói ta cũng chưa nghĩ đến hiện tại còn có thể có hạ giới tu sĩ có thể phi thăng. Không phải nghe nói hạ giới thiên giai đều chặt đứt sao? Các ngươi như thế nào đi lên? Biện kiếm tiên buồn bực hỏi ôn hành, ôn hành đứng ở phi kiếm thượng răng rắc một chút thạch hóa. Không phải đâu, hắn mặt khác 99 cái tiểu đồng bọn đâu, đều đi nơi nào, tác giả có lời muốn nói. Lão ôn bị đánh lén, hảo tiện, tiểu biện vận tốc ánh sáng giết đến, người nào nhập cư trái phép còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Xem chiêu, đao quang kiếm ảnh qua đi. Trơn bóng tiểu biện ôm thân cây khóc lớn, quá cường, sau đó toàn bộ cửu tiêu giới bắt đầu đuổi giết lão ôn, đây là tiêu chuẩn nam tần tu chân sáng tác. Thủ pháp thoạt nhìn hảo mang cảm đúng hay không? Chính là chúng ta lão ôn hắn này đây đức phục người người a. Đại gia còn nhớ rõ lão ôn ngự phong phi hành tư thế không? Không thể tưởng tượng, thỉnh tưởng tượng một chút trời nắng hoa hoa. Chính là đầu bị thằng treo, sau đó thân thể động, như vậy, ha ha ha, tương đương Wikidic convert, hết chương.